Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, khí tức. Tây đều vùng ngoại thành mọi người. Bọn họ cũng cảm nhận được này cỗ khí tức kinh khủng. Ở hơi thở này trước mặt, chính mình này điểm đáng thương sức chiến đấu cũng chỉ có thể như là chuột thấy mèo giống như vậy. Run lẩy bẩy. Đây là Krillin trên mặt thanh một khối tử một khối. Hết sức chật vật, nhưng hắn cảm nhận được luồng hơi thở này sau. Không bi phản hỉ, cả kinh kêu lên. Goku, là Goku, chúng ta có cứu, là Goku đến rồi. Son Gohan bị Lost Luck đánh gãy mấy chiếc xương sườn. Vốn là đã tuyệt vọng, thế nhưng cảm nhận được vũ không khí tức sau. Hắn một cái xóa đi nước mắt của chính mình. Dãy giụa đứng lên, hướng về phía Lost Luck lộ ra một cái nụ cười tự tin. Ba ba ta đến rồi. Người chết chắc rồi. Vegeta sắc mặt trắng bệch. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sức chiến đấu. Cùng với hắn tốt lắm chiến huyết mạch. Ở luồng hơi thở này trước mặt, dĩ nhiên xuất hiện một loại tên là tự ti tâm tình. Kakarot, ngươi lại không nói một tiếng liền trở nên mạnh như vậy. Đáng ghét, tại sao một mình ngươi hạ cấp chiến sĩ? Chung quy phải vượt qua ta nhiều như vậy. Đáng ghét a, Lost Luck bởi vì không cách nào cảm nhận được khí tức. Vì lẽ đó cũng không biết phát sinh cái gì. Thế nhưng hắn dù sao cũng là một cái cường giả siêu cấp. Nhạy cảm giác quan thứ 6 nói cho hắn. Có phi thường mạnh mẽ ra hỏa xuất hiện người nào? Trên địa cầu còn có cái khác không hề lộ diện cường giả sao? Cũng khó trách Lost Luck sẽ kinh ngạc. Dưới cái nhìn của hắn, địa cầu loại này cấp thấp hành tinh, có thể có sức chiến đấu hơn vạn cao thủ đã không được hiểu rõ. Mà Piccolo, Vegeta đám người xuất hiện, một lần lại một lần đánh vỡ hắn đối với địa cầu cái nhìn, chẳng lẽ còn có vượt qua trăm vạn cấp cường giả tồn tại. Angela, liên hệ phi thuyền, dùng hạm tải tham chắc khí tra một chút, vừa nãy nguồn năng lượng có bao nhiêu sức chiến đấu. Lost Luck mũ giáp đã nắm đi. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể dặn dò thủ hạ của chính mình. Đạo được Lost Luck mệnh lệnh sau, cái kia tên là Angela thủ hạ lập tức dùng bộ đàm liên hệ trên phi thuyền nhân viên kỹ thuật. Nhiều lần xác định số liệu sau khi báo cáo, Lost Luck đại vương, đối phương chỉ có 20 vạn sức chiến đấu. Lost Luck sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức hiểu được, tinh cầu này người tốt như có thể tùy ý khống chế sức chiến đấu. Bất kể nói thế nào, chờ tên kia đến rồi liền biết rồi, liên tiếp trầm ổn mà lại có tiết tấu bước chân thân từ bên. Trong thần điện truyền đến, vũ không kiên cường dáng người ra hiện tại thần điện cửa lớn trên người võ đạo phục có chút phá nát. Thế nhưng vũ không khí thế nhưng càng ngày càng mạnh mẽ. Hai mắt lấp lánh có thần mà nhìn lão thiên thần, một loại vô hình uy thế tản mát ra. Thiên thần ra ra, xảy ra chuyện gì sao? Vũ không vừa ra tới liền cảm nhận được một luồng mạnh mẽ mà xa lạ khí tức. Son Gohan cùng Piccolo bọn họ cũng đều tụ tập cùng nhau. Tình huống như thế có thể không tầm thường. Lão thiên thần nhìn thấy vũ không, lại như là chết chìm người nắm lấy cứu sinh quyển như thế. Hắn lo lắng nói rằng, Goku, Piccolo bọn họ gặp nguy hiểm, chuyện đã xảy ra cũng không phức tạp. Lão thiên thần chỉ dùng răm ba câu liền giải thích rõ ràng, hóa ra là Lost Luck đến rồi, vũ không? Sờ sờ cằm, dựa theo chính sử thời gian tuyến, vào lúc này hẳn là trăng chưa bao giờ đến qua lại đến hiện tại. Sau đó báo cho người nhân tạo sự tình ba, vốn là vũ không còn muốn sớm ngày đột phá đến siêu Saiya. Tốt ứng đối người nhân tạo nguy cơ, kết quả ai từng lường trước, trăng không đợi đến. Đúng là đem bản movie bên trong xuất hiện Lost Luck cho chờ đến rồi, ta biết rồi. Lost Luck sự tình trước tiên thả một thả có được hay không? Ta thật đói a, tinh thần cùng thời gian bên trong nhà chỉ có bột mì. Ta đều mau ăn ói ra. Vũ không vẻ mặt đau khổ, nói rằng lão thiên thần vừa nghe lời này, mặt nhất thời tái rồi. Cả giận nói, tình huống bây giờ khẩn cấp. Goku, chỉ cần ngươi đánh đuổi kẻ địch, ngươi muốn ăn cái gì, ta đều để Popo làm cho ngươi. Một bên Popo gật gù, biểu thị phối hợp. Lão thiên thần Vũ không bất đắc dĩ nhún vai một cái. Popo tiên sinh, người hiện tại là có thể chuẩn bị ăn. Ta đi một chút sẽ trở lại, đi đi liền đến. Lão thiên thần đầy trán mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ là chính mình vừa không nói rõ Lord Slug mạnh mẽ. Giữa lúc lão thiên thần dự định cố gắng nói rõ ràng thời điểm. Vũ không thân hình đột ngột biến mất ở tại chỗ nhận biết Son Gohan khí tức. Vũ không bóng người thuấn gian di động đến tây đều vùng ngoại thành. Đối với bên cạnh mình bỗng nhiên xuất hiện một người. Son Gohan đầu tiên là cả kinh. Sau đó kinh hỉ nói rằng. Ba ba, người rốt cục đến rồi. Krillin cùng Piccolo cũng rất cao hứng. Goku, tên kẻ địch kia là siêu cấp Namek người. Hắn rất mạnh. Vũ không hướng mọi người gật gật đầu. Biểu thị tự mình biết. Sau đó đưa tay rơi vào Son Gohan trên đầu. Một đoàn ánh sáng dịu dịu từ Vũ không trong tay sáng lên nhanh chóng chữa trị. Đây là Vũ không để thần long giao cho năng lực của chính mình. Tiêu tốn rất ít ỏi khí. Đổi lấy mức độ lớn vết thương khép lại ở Vũ không nhanh chóng chữa trị dưới sự giúp đỡ. Son Gohan gãy vỡ xương rất nhanh sẽ khôi phục. Lực chiến đấu của hắn cũng so với trước. Tiến bộ một đoạn dài đứng cách đó không xa Lord Slug thấy cảnh này. Ánh mắt sáng lên. Tiểu tử, người chẳng những có rất mạnh thực lực. Hơn nữa còn nắm giữ chữa trị thương thế năng lực. Rất tốt. Nếu như ngươi đồng ý theo ta, ta có thể cho ngươi vô thượng quyền lực. Lord Slug đương nhiên biết nhanh chóng chữa trị năng lực đại biểu cái gì. Ở cường giả trong lúc đó chiến đấu bên trong. Nếu như có một phương có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Cái kia ưu thế của hắn không thể nghi ngờ là to lớn cái này nho nhỏ địa cầu. Đúng là ngọa hổ tàng long a. Nhưng, Vũ không căn bản không thèm nhìn Lord Slug một chút. Hắn trực tiếp hướng về Krillin bọn họ đi đến. Bởi vì không chỉ có là Son Gohan. Cái khác mấy người cũng đều bị thương rất nghiêm trọng bị người không nhìn. Lord Slug trên mặt có chút không nhịn được. Trong ánh mắt của hắn né qua một tia sát ý. Viên tinh cầu này người thực sự là ngu xuẩn. Xem ra không cho ngươi chút dạy dỗ. Ngươi là sẽ không nghe lời. Nói xong, dưới chân đột nhiên hơi dùng sức. Lord Slug thân thể giống như là một tia chớp. Bắn nhanh ra, ba ba cẩn thận. Son Gohan nhìn thấy Lord Slug hướng về Vũ không công tới. Trong lòng nhất thời sốt sắng xèo. Lord Slug tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong không khí đều truyền đến bởi vì di chuyển nhanh chóng mà phát sinh tiếng rít. Ngay ở quả đấm của hắn sắp rơi vào Vũ không trên người thời điểm. Vũ không thân thể rất tự nhiên hướng về phải một bên một bên. Nhìn như tùy ý, nhưng lại cực kỳ tinh chuẩn tránh thoát Lord Slug công kích cái gì. Krillin đám người khó có thể tin nhìn hướng bọn họ đi tới Vũ không. Loại kia cực kỳ tự nhiên cảm giác. Đến cùng là cái gì? Vegeta hai tay khẽ run. Hắn cắn chặt hàm răng hỏi. Kakaro, người chạy đi nơi nào tu luyện? Hiện tại sức chiến đấu có bao nhiêu? Đúng hay không đã là đã biến thành siêu Saiya? Ngoặc kép, cầu phiếu đề cử A. Xin mời dùng phiếu đề cử tàn nhẫn mà đập về phía tác giả khuẩn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.